Chương 22. Trương Sinh. Con cóc đã tìm ra kẻ đột nhập vào cửa sổ nhà bạn chưa? Im lặng. Con cóc. Một tin tức xã hội trên báo buổi chiều đưa tin, không hiểu sao tôi lại đoán chính là bạn. Không biết có nên làm phiền bạn không, nhưng tôi cảm thấy bạn đang cần được giúp đỡ. Trật tự an ninh ở Giang Kinh gần đây không tốt lắm. Yêu, chẳng ai có thể giúp được tôi. Bạn chẳng qua là một ý đê trên mạng. Tôi chỉ có thể cảm ơn ý tốt của bạn. Bạn ở Giang Kinh phải không? Ừ, tôi vốn không cần phải giấu địa chỉ IP của tôi rất rõ ràng. Yêu, tôi không hiểu cách xem IP. Nó quá chuyên nghiệp, tôi cũng không hứng thú. Đôi khi biết một chút cũng không hại gì. Là một kẻ tự bảo vệ, trên mạng vàng thao lẫn lộn, kẻ xấu rất nhiều. Làm thế nào để chứng minh bạn không phải là một trong số các kẻ xấu? Con cóc, chẳng có cách chứng minh dù bạn đã gặp tôi. Yêu, im lặng. Con cóc, biết tôi còn có một bộ mặt khác không? Chủ nhân của quán nét chui. Yêu, cửa hàng nét trong cổng đại học Giang Kinh. Hóa ra là anh Trương Sinh. Con cóc, chính là tôi. Yêu, tệ thật. Thảo nào anh trả lời tin nhắn ngỏ của tôi. Anh xem trộm những thứ tôi viết trên diễn đàn đúng không? Con cóc, chỉ có thể trách bạn không có lấy một chút ý thức giữ an toàn. Sau khi bạn viết tin trong quán nét, không đăng xuất khỏi mạng thiên nhai. Nếu không có tôi đóng giúp, thì một người lên mạng tiếp sau sẽ có thể giả danh bạn để lừa bịp. Lúc đó thì càng thê thảm. Yêu, vậy quán nét chui là do anh mở? Anh là nghiên cứu sinh kia mà. Con cóc, không thể vừa làm nghiên cứu sinh vừa mở quán nét được à? Tôi cũng phải kiếm tiền để cưới một con cóc cái chứ. Yêu, tại sao bây giờ anh lại tự thú? Con cóc, tôi muốn giúp bạn. Suy cho cùng, bạn và tôi học cùng trường, thậm chí cùng khóa. Đương nhiên tôi học công nghệ thông tin, chuyên môn của chúng ta khác nhau. Ở trường bạn khá là nổi, dễ hiểu thôi, vì bạn xinh đẹp mà. Tôi chỉ dám đứng ra xa mà ngắm. Yêu, cho nên con cóc lỗi đời. Con cóc, chính là tại hạ. Yêu, tuy vậy bạn không thể giúp được tôi. Không ai có thể giúp được tôi. Con cóc, tôi biết chỉ hoàng tử mới có thể giúp được thiên nga. Nhưng hiện thực tàn khốc, nghìn con cóc dễ kiếm, một hoàng tử khó tìm. Yêu, tôi không có ý như vậy, vì tình hình phức tạp lại quá nhiều bí ẩn. Con cóc, nếu bạn cần giúp đỡ thì biết phải tìm tôi ở đâu rồi. Coi như là lần này tôi tự thú thành công. Yêu, chúc anh có được cơ hội trở lại làm người. Con cóc, bye bye. Tư Dao ngồi đờ trước màn hình vi tính. Thật không ngờ con cóc lỗi đời là anh chàng Trương Sinh ba hoa chích chòe ấy. Vậy còn phiên bản của Hoàng Dược Sư là ai? Có phải một người mình đã biết không? Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến luôn. Hoàng Dược Sư xuất hiện trên màn quy quy. Yêu, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Hoàng Dược Sư, căn cứ vào thời gian gần 5 năm rồi, tôi chưa từng về nước, thì đúng ra là chưa từng gặp. Căn cứ vào việc hiện nay tôi đang ở Mỹ, thì cách pha trò của bạn đúng là chuyện cười quốc tế. Yêu, xin lỗi, tôi vừa phát hiện ra một vị trên mạng lại là người tôi đã từng gặp ở ngoài đời, nên hơi đa nghi. Hoàng Dược Sư, thật ra muốn biết tôi ở đâu rất dễ. Xem IP của tôi là biết. Đây là địa chỉ công ty tôi. Yêu, tôi không hiểu cách xem IP, quá chuyên nghiệp. Tôi cũng không hứng thú. Hoàng Dược Sư, tìm hiểu để biết một chút cũng không hại gì. Là một kiểu tự bảo vệ. Trên mạng vàng thao lẫn lộn, kẻ xấu rất nhiều. Yêu, trời ơi, hệt một khuôn đúc. Hoàng Dược Sư, bạn nói gì thế? Nghe không hiểu. Yêu, người bạn vừa rồi cũng nói gần như hệt câu nói của anh. Hoàng Dược Sư, chân lý không sợ lặp lại. Tôi và người bạn kia nên làm quen với nhau. Chúng ta đều nắm vững chân lý. Yêu, hai hôm trước tôi lại nhìn thấy người bạn đã chết.